mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, coi thường nhiều lần đưa tới huyết án. 2 giờ chiều, Kim Lăng, thành phố Đông Khu, Tử Ngọc Khá thuốc biệt thự. Giờ phút này, một chiếc sang trọng Porsche chậm chậm đứng tại Tử Ngọc Khá thuốc cửa biệt thự. Sau đó một đạo thân ảnh đỡ lấy một vị say rượu thanh niên chậm rãi đi xuống xe. Nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Quân Vong Trần, Tử Hàn Yên đã buồn cười lại đau lòng. Dương Thị Võ quán tròn năm khánh điển bên trên, bởi vì Quân Vong Trần biểu hiện quá xuất chúng, đến mức hơn phân nửa quý khách đều hướng hắn mời rượu biểu thị hỗn cái nhìn quen mắt, trở ngại mặt mũi của người khác. Quân Vong Trần lại không tốt ngôn từ cự tuyệt, chỉ có thể từng ly đón lấy. Nhưng mà, Quân Vong Trần vốn là không thắng tửu lực, đang uống sắp tới hơn 30 chén liệt tửu phía sau hoàn toàn bị quá chén. Cả người mơ mơ màng màng, không biết phương hướng, vốn nghĩ tống Quân Vong Trần trở về phòng ngủ. Nhưng bởi vì hôm nay là cuối tuần, trong trường du lịch học sinh quá nhiều, chính mình vịn một cái say rượu học sinh đi nam ngủ, tất nhiên lại biết gây nên một trận vây xem. Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Hàn Yên cũng chỉ có thể trước đem Quân Vong Trần mang về nhà mình, đợi ngay khác tỉnh rượu sau lại để cho nó tự hành trở về phòng ngủ. Lúc này, phòng khách biệt thự bên trong đang đứng một vị lão giả. Hòa ái dễ gần, trên mặt mang theo một đôi sáng ngời ánh mắt có thần. Nhìn thần thái sáng láng, làm Tử Hàn Yên đỡ lấy Quân Vong Trần đi tới phòng khách biệt thự thì lão giả đầu tiên là sững sờ. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đại tiểu thư, đây là bằng hữu của ta. Hôm nay theo giúp ta tham gia tròn năm khánh điển thời điểm uống nhiều quá. Người trước tiên dìu hắn đến phòng ta nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút mẫu thân. Tử Hàn Yên cầm Quân Vong Trần thận trọng giao cho Phương Bá, ngay sau đó hướng về mẫu thân mình phòng ngủ đi tới. Phương Bá vịn Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tử Hàn Yên làm Kim Lăng thành phố khu Đông Thành trên đường lão đại Tử Phong Trấn nữ nhi. Vô luận là thân phận vẫn là quyền thế, cơ hồ đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất là bạt tiêm tồn tại. Có thể trở thành bằng hữu của nàng mà lại đáng giá nàng nâng về nhà người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ, nếu như hắn không có nghe lầm, Tử Hàn Yên vừa mới là để cho hắn đỡ Quân Vong Trần đến nàng phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Đây quả thực là kỳ tích. Phải biết, theo Tử Hàn Yên lên sơ trung phía sau cũng rất ít để cho nam tính tiến vào phòng ngủ của nàng. Thậm chí, ngay cả phụ thân nàng cũng không vào qua mấy lần. Nghĩ tới đây, Phương Bá không khỏi một trận líu lưỡi. Cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là Tử Hàn Yên người nào? Thế mà có thể làm cho Tử Hàn Yên quan tâm đến loại tình trạng này. Thủy, chấm ngoặc kép, Phương Bá suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, bị hắn dìu Quân Vong Trần mở một cái mông lung ánh mắt, hàm hồ không rõ nói ra. Phương Bá dừng lại, liền tranh thủ Quân Vong Trần vịn ở trên ghế salon. Tiểu hữu chờ một lát, ta cái này rót nước cho ngươi. Nói, Phương Bá lập tức rót một ly nước tới. Đợi đến cho Quân Vong Trần cho nước về sau, Phương Bá lại đỡ lấy hắn, xuyên qua một đầu hành lang dài rằng giặc về sau, đi vào một gian tràn ngập hương thơm mùi thơm, tràn ngập phấn hồng sắc rộng gian phòng. Nhanh chóng cầm Quân Vong Trần an trí ở giường về sau, Phương Bá đóng cửa thật kỹ, bắt đầu đi chuẩn bị tỉnh rượu thuốc. Phương Bá đi không lâu sau, trên giường Quân Vong Trần toàn thân bất thình lình toát ra một cỗ nhiệt khí, lượn lờ bốc lên, theo nhiệt khí không ngừng bốc lên, từng sợi tử khí từ trên người Quân Vong Trần nhàn nhạt tràn ra, càng ngày càng nhiều, rất nhanh, cả phòng đều tràn ngập một cỗ tử khí. Mà mơ mơ màng màng Quân Vong Trần thì là như bị rót một thùng tỉnh rượu thuốc tựa như. Đột nhiên từ trên giường đánh trực tiếp, Quân Vong Trần đầu tiên sờ lên túi, xác định Prairie góc điện thoại di động vẫn còn ở về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, về sau không thể như thế uống rượu, còn tốt kịp thời dùng linh lực đem rượu khí ép ra ngoài. Nếu không không biết muốn say bao lâu. Âm thầm tỉnh táo chính mình một tiếng về sau, Quân Vong Trần nhìn quanh bốn phía một cái, sắc mặt có chút cổ quái. Đập vào mi mắt đúng là phấn sắc chướng mạn, phức tạp hoa lệ vân la lụa như nước sắc dập dờn cửa hàng với dưới thân. Mềm mại mà lại ôn hòa. Gian phòng bên trong thỉnh thoảng bay tới một trận tử đàn hương. U nhã tĩnh mịch mỹ hảo. Bên giường chính là cửa sổ. Tinh xảo chạm trổ. Hiếm hoi chất gỗ. Cùng ngoài cửa sổ một mảnh kiều diễm cảnh lẫn nhau làm nổi bật. Lộ ra 10 phần nhàn hạ thoải mái. Đơn giản. Tự nhiên. Cái này chính là Quân Vong Trần xem hết gian phòng sau cảm giác. Kỳ quái. Chính mình tại sao lại ở chỗ này? Quân Vong Trần vuốt vuốt thái dương huyệt, có chút mê mang, hắn nhớ mang máng, mình tại Dương Thị Võ Quán uống say. Sau đó Tử Hàn Yên gọi điện thoại, gọi tới một chiếc xe, tiếp theo chính mình liền mơ mơ màng màng đi theo nàng lên xe. Sau cùng, tựa như là đi tới trong nhà của nàng. Chờ một chút, đây chẳng lẽ là Tử Hàn Yên phòng ngủ à? Nghĩ đi nghĩ lại, Quân Vong Trần giật mình. Vội vàng xoay người rời giường. Cẩn thận đánh nhìn giá sách một vòng. Quả thật đúng là không sai. Tại giá sách bên trên. Chính trưng bày đại nhất đến năm thứ ba đại học 3 năm này Tử Hàn Yên sở học sách giáo khoa. Khe nằm. Ta lại có một ngày có thể tiến vào hoa khôi của trường phòng ngủ. Xác nhận đây là Tử Hàn Yên phòng ngủ về sau. Quân Vong Trần đã giật mình lại hưng phấn. Hắn giật mình. Là Tử Hàn Yên sẽ để cho hắn đến phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Mà hắn hưng phấn, là năng lượng tận mắt nhìn thấy hoa khôi của trường khuê phòng. Vô luận là ánh đèn vẫn là sắc điệu đều lộ vẻ rất ôn hòa. Chờ ở bên trong căn phòng này, có thể khiến người ta cảm thấy không tên thoải mái dễ chịu. Thật sự là kỳ diệu. Trong phòng đi vài vòng, Quân Vong Trần đối Tử Hàn Yên phòng ngủ càng phát ra hài lòng. Còn kém Tử Hàn Yên tới cùng hắn ngủ ở trên một cái giường mặt. Giường bên phải, có một cái phấn sắc đàn mộc bàn. Bên trên chính bày biện một đài máy tính. Quân Vong Trần đến gần vừa nhìn. Thân ảnh đột ngột trì trệ. Cái này. Đây là thiên ảnh máy tính. Thiên ảnh máy tính, bởi Hoa Hạ Cục An toàn đặc chế. Tốc độ vận hành là bình thường máy vi tính 100 triệu lần. Có thể tiến vào các loại người bình thường vô pháp tiến vào bí mật website. Là quyền trên cao nặng người lãnh đạo sử dụng chuyên trúc máy tính. Tím gia không hổ là trên đường lão đại. Ngay cả loại này máy tính đều có thể cho nữ nhi đem tới tay. Ta làm Tử Hàn Yên hảo bằng hữu. Va vào nàng máy tính sẽ không có chuyện gì à. Quân Vong Trần hỏi lại chính mình vài câu. Chợt cũng không đợi lương tâm trả lời chính mình. Lúc này mang theo ánh mắt nóng bỏng, mở ra thiên ảnh máy tính. Không thể không nói, này thiên ảnh máy tính nhất định chính là trong máy vi tính cực phẩm. Vô luận Quân Vong Trần vận hành cái quái gì software, cũng là lấy không giờ không giây giây tốc độ phơi bày ra. Tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi. Đúng rồi, nghe phòng ngủ ba cái kia cầm thú nói. Gần nhất giống như ra một cái mới coi thường nhiều lần website. Nếu không dùng máy vi tính này mở ra thử một lần. Nhìn chằm chằm máy tính. Quân Vong Trần trần chờ 3 giây. Cuối cùng vẫn không có đè nén xuống nội tâm nảy mầm ý niệm tà ác. Mở ra coi thường nhiều lần website. Phật viết, sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Hôm nay, chúng ta liền thoáng, không thoáng một phát. Không biết có phải hay không là Quân Vong Trần tên này thường xuyên xem phim nguyên nhân. Ấn mở một ít võng hiệt tốc độ tay có thể nói là nhanh như kinh hồng. Động như đỉnh thỏ. Hoàn mỹ thể hiện một cái chân lý. Sở hữu không lấy xem phim vì là mục đích website cùng máy tính cũng là sái lưu manh. Ta giọt cái ai ra. Cái lưới này đứng coi thường nhiều lần tồn kho thế mà nhiều như vậy. Tiến vào website sau nháy mắt. Trước mắt một hàng kia bài trắng lòa bóng dáng thấy Quân Vong Trần miệng đắng lưỡi khô. Không lấy tiểu thư động thiên dưới sự lợi dụng hạt giống loạn thế nhân. Quân Vong Trần mở cửa phòng nhìn chung quanh thoáng một phát. Xác nhận Tử Hàn Yên không có đến về sau. Thật nhanh từ miệng trong túi mò ra một bộ tai nghe. Cắm vào trên máy vi tính. Ngay sau đó, Quân Vong Trần lại nhanh chóng mở ra bên trong một cái coi thường nhiều lần. bắt đầu có quan hệ kháng Nhật đại chiến, giám thưởng. Lầu một bình luận viên, Mai Xuyên nội khóc, màn hình đầu kia các độc giả. Hôm nay trận này kháng Nhật đại chiến thật sự là cực kỳ hung tàn. Đề nghị các vị độc giả đóng cửa kỹ càng. Xác nhận phụ mẫu không ở bên người sau lại nghe ta êm tai nói. Đầu tiên, nhà gái nằm vùng tại trải qua nhà trai một chút hàng nhục nhã về sau. Đã đạt tới công phẫn đỉnh phong. Nhà trai vì bức bách nhà gái nằm vùng đầu hàng. Càng đem đàn gái y phục khẽ cởi. Lại cởi, ai nha chó này nuôi. Loại này không bằng cầm thú sự tình cũng không bảo cho ta. Thời khắc mấu chốt, cứu thế chủ tiến xuất nam chạy tới hiện trường. Trở tay một cái Armstrong lượn vòng phản lực thức bàn tay liền tát choáng váng đối phương. Không ngờ nhà gái nằm vùng lại bị hạ dược. Ý thức đã tiêu tán. Vì cứu vãn nhà gái nằm vùng sinh mệnh, cứu thế chủ tiến xuất nam khắc phục nơi đây gian khổ hoàn cảnh. Ngọc Quỳnh Bạch Tương Dương lên giường. Kích chiến, tái chiến, phiên vân phúc vũ giường đã nát. Đáng tiếc nhà gái nằm vùng trúng độc quá sâu. Nếu không phải, đệt, lão tử thực tế không biên được. Các độc giả xin tự trọng, tuyệt đối không nên làm ra không thuần khiết hành vi. Nhất định phải tuân theo ta truyền thống Mỹ Đức. Không nói, giấy vệ sinh đã chuẩn bị xong. Đi trước lột một phát. Lầu hai bình luận viên, Mai Xuyên điềm giữ. Lầu một ngươi cái vô sỉ lão sắc ma. Không chỉ có nghiêm trang nói vớ nói vẩn, hơn nữa còn suy nghĩ lung tung mơ mộng hão huyền. Nhất định vô sỉ tới cực điểm. Lão tử phiền nhất như ngươi loại này tinh trùng thượng não người. Đặc biệt liền cùng sinh ra tới chưa từng thấy đàn bà tựa như. Có thể hay không giống như ta. Cử động đầu tiên là nghe thiên ảnh máy tính thả ra ngực sao. À không phải. Là nhìn bầu trời ảnh máy vi tính ca. Không phải. Đều để các ngươi khí mộng. Bài hát này thật trắng. Phi phi phi. Nói sai rồi. Chân này thật là dễ nghe. Thảo. Đặc biệt không nói. Quân vong trần càng xem càng có vị. Này thiên ảnh máy vi tính âm sắc thực sự quá hạng sang. Vang vọng ở bên tai hắn âm thanh mềm mại êm tai. Liên miên bất tuyệt. Cực độ trong trình độ trấn an nội tâm hắn tịch mịch. Két. Còn không có hưởng thụ bao lâu coi thường giải tần số cho mình rất tốt khoái cảm. Nguyên bản đang đóng cửa gian phòng lại bất thình lình bị mở ra. Chỉ thấy Tử Hàn Yên bưng lấy một bát canh nóng. Mỉm cười chậm chậm đi đến. Kinh hoàng thất thố quân vong trần cảm thấy lắc một cái. Vội vàng nhấn xuống máy vi tính tạm dừng khóa. Tiếp theo nhanh chóng tắt đi màn hình. Rút ra tai nghe. Sau đó vừa rồi không coi ai ra gì đứng lên. Quân đồng học, Tử Hàn Yên kinh ngạc nhìn quân vong trần một chút, có chút hiếu kỳ, ôi chao, người không phải uống say sao? Làm sao bây giờ cùng cái không có chuyện gì người một dạng? Cái kia, võ giả chúng ta thân thể tố chất tương đối tốt, cho nên tỉnh rượu tỉnh nhanh. Quân vong trần chột dạ giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tử Hàn Yên lúc này mới kịp phản ứng, cũng đúng. Võ giả vốn là cùng người bình thường có bản chất khác biệt. Tỉnh rượu tỉnh nhanh cũng không có gì ngạc nhiên. Cầm canh giải rượu để ở một bên về sau. Tử Hàn Yên chợt nhớ tới cái quái gì. Nhìn chằm chằm quân vong trần. Hồ nghi hỏi. Đúng rồi. Ta vừa mới nhìn thấy quân đồng học ngồi tại máy tính trước mặt. Sẽ không phải là đang làm chuyện xấu tình a? Quân vong trần cảm thấy hoảng hốt. Mặt ngoài lại vội ho một tiếng. Kiệt lực che giấu nói. Làm sao có khả năng. Giống ta loại này như đặc biệt luôn tô thuần khiết người. Sao lại làm loại kia bẩn thỉu sự tình. Vừa mới ta chẳng qua là cảm thấy máy vi tính của ngươi rất xa hoa. Nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Thật sao. Tử Hàn Yên lại lần nữa hồ nghi nhìn quân vong trần một chút. Cười nói. Máy vi tính này thật có chút cấp cao. Nghe nói ba ba bỏ ra thật là lớn công phu mới nắm bắt tới tay. À đúng rồi, bên trong còn giữ vài tờ đặc biệt có ý tứ hình ảnh. Cho ngươi xem một chút. Dứt lời, Tử Hàn Yên đi tới thiên ảnh trước máy vi tính. Muốn mở ra màn hình. Có thể, dùng máy vi tính này xem hình ảnh chịu. Chịu, cầu cỡ nào bao tải. Đừng đụng máy tính. Quân vong trần đầu tiên là chột dạ nhẹ gật đầu. nhưng lập tức lại như cùng nhớ ra cái gì đó. Cả người thân ảnh run lên, nhanh như tia chớp xông về thiên ảnh máy tính. Tử Hàn Yên đè xuống màn hình nút ấn thời điểm ước chừng hẳn là muốn 3 giây. Mà ta đến bàn làm việc thời điểm đoán chừng liền 2 giây. Kể từ đó, hoàn toàn có thể quan. Chấm ngoặc kép, nha, nhanh, dùng lực, quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lý tưởng cũng đầy đạn, hiện thực cũng cốt cảm. Dù là quân vong trần sử xuất 200% tốc độ, nhưng như cũ ngăn cản không được bi kịch phát sinh. Một sát na này, cả phòng đều quanh quẩn một trận mềm mại tiếng thở dốc, như khóc như kể, bất tuyệt như lũ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.